Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1556, Sùng Dương Sơn. Góc truyện audio.com. Sùng Châu. Sùng Dương Sơn ở vào Sùng Châu biên giới Tây Nam, là Sùng Châu đệ nhất đại phường thị, cũng là Bách Tiên Đại hội tổ chức địa. Đại Yến Vương triều 500 năm tổ chức một lần Bách Tiên Đại hội. Đã tổ chức qua mấy chục lần. Mỗi lần tổ chức Bách Tiên Đại hội đều sẽ hấp dẫn đại lượng tu sĩ tham gia. Đại Yến Vương triều rất xem trọng cái này một thịnh sự. Lần này cũng không ngoại lệ. Sớm tại nửa năm trước, Sùng Dương Sơn liền khởi động hơn phân nửa cấm chế, tăng phái tuần tra tu sĩ số lượng, đồng thời điều động một nhóm vạn tiên ti tu sĩ, tăng cường đề phòng. Sùng Dương Sơn trên kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất. Quái thạch đá lởm chởm, từ chân núi đến đỉnh núi, trải rộng lớn nhỏ không đều kiến trúc, có đơn sơ thạch ốc, vậy có tráng lệ cung điện, vẫn còn trang trí trang nhã lầu các, đại lượng tu sĩ trên đường đi lại, ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo, mười phần náo nhiệt. Vương Thiên Văn cùng Mộ Dung Ngọc Giao dạo bước trên đường phố. Hai người vừa nói vừa cười, chung đụng mười phần hòa hợp. Vương Thiên Văn phụ trách cùng Đại Tần Vương triều lễ thân vương tiếp xúc. Việc phải làm không sai. Tại thi hành trong khi làm nhiệm vụ, hắn đụng phải Mộ Dung Ngọc Giao bị ma tu truy sát. Liền xuất thủ cứu Mộ Dung Ngọc Giao. Có tầng này quan hệ, hai người càng đi càng gần. Lần này Bách Tiên Đại hội tổ chức địa tại Sùng Châu. Sùng Châu là Mộ Dung vương tộc khống chế địa bàn. Mộ Dung Ngọc Giao phụng mệnh đến Sùng Dương Sơn duy trì trật tự. Không nghĩ tới đụng phải Mộ Dung Ngọc Giao. Vương đạo hữu, lần trước may mắn mà có ngươi, nếu không tiểu muội liền khó giữ được tính mạng. Nơi này là chúng ta sân nhà, ngươi cũng không nên cùng ta khách khí, để tiểu muội một tận tình địa chủ hữu nghị. Mộ Dung Ngọc Giao thanh âm thanh lệ uyển truyền, để cho người ta nghe rất dễ chịu. Vương Thiên Văn cười gật gật đầu, nói, không có vấn đề, ta, hắn còn chưa nói xong, đột nhiên tăng nhanh bộ pháp. Mộ Dung Ngọc Giao hơi sững sờ, hướng phía Vương Thiên Văn đi đến phương hướng nhìn lại, nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trước mặt đi tới. Trên mặt nàng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng tự nhiên là biết Vương Thiên Văn cùng Vương gia quan hệ, chỉ là ngoại nhân rất ít biết. Không sai, nhiều năm không thấy, tu vi của ngươi tinh tiến không ít. Vương Trường Sinh trên dưới dò xét Vương Thiên Văn, tán dương, Vương Thiên Văn đã tu luyện tới kết đan cửu tầng, có thể nếm thử xung kích nguyên anh kỳ. Bất quá Vương gia để dành kết anh linh vật sớm đã dùng xong. Lần này Bách Tiên Đại hội là một cái cơ hội quảng cáo, nhiều như vậy kết đan kỳ tộc nhân bên trong, Vương Thiên Văn ăn đến khổ nhiều nhất. Hắn tại trúc cơ kỳ liền đến Trung Nguyên tu tiên giới du lịch, ở gia tộc trợ giúp hạ chậm rãi mở ra cục diện, một đường lên chức, hắn có thể đi đến hôm nay đã có cá nhân hắn cố gắng. Vậy có gia tộc trợ giúp, thu, tự bối liền Vương Thu Minh một vị kết đan tu sĩ. Thiên, tự bối liền Vương Thiên Kỳ cùng Vương Thiên Văn. Vương Thiên Kỳ chủ yếu phụ trách tìm hiểu tình báo. Nàng chịu khổ đầu không có Vương Thiên Văn nhiều. Vương Thiên Văn tại Vạn Tiên Ti nhậm chức, cái này mấy chục năm chạy khắp nơi, nhiều lần kém chút thân từ đảo tiêu. Lão Tổ Tông quá khen rồi. May mắn mà có gia tộc trợ giúp, nếu không tôn nhi sớm mất mạng. Vương Thiên Văn truyền âm nói, thần sắc cung kính. Mộ Dung Ngọc Giao đi tới, doanh thân thi lễ, nói, vãn bối Mộ Dung Ngọc Giao bái kiến hai vị tiền bối. Nếu là lão tổ tông biết hai vị tiền bối đến Sùng Châu, khẳng định sẽ rất cao hứng. Ngươi chính là Mộ Dung tiểu hữu đi. Thiên Văn đề cập với ta ngươi. Không sai, Thiên Văn tiểu tử này ánh mắt không sai. Vương Trường Sinh cười trêu ghẹo nói. Trên thực tế, Vương Thiên Văn cũng không có nói qua Mộ Dung Ngọc Giao. Hắn chưa từng cùng gia tộc đề cập việc riêng tư của cá nhân. Vương Trường Sinh cũng là thuận miệng nói. Mộ Dung Ngọc Giao nghe lời này, trên mặt bay lên một vòng đỏ ửng, có chút ngượng ngùng. Uông Như Yên nhìn thấy Mộ Dung Ngọc Giao biểu lộ, liền biết có hy vọng. Nếu là Vương Thiên Văn thích Mộ Dung Ngọc Giao, bọn hắn ngược lại là có thể đi Mộ Dung ra tới cửa cầu thân. Lấy hai nhà giao tình cùng Vương Trường Sinh vợ chồng mặt mũi, Mộ Dung gia hẳn là sẽ không cự tuyệt. Vương Thiên Văn vội vàng khoát tay, giải thích nói, ta cùng Mộ Dung tiên tử không có gì. Chúng ta chính là, tốt, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Uông Như Yên đánh gãy Vương Thiên Văn, sợ hắn nói ra không nên nói tới. Tộc lão đang tìm vãn bối sẽ không quấy rầy. Cáo từ trước, Vương đạo hữu, ta đi trước, qua mấy ngày ta thiết yến chiêu đãi ngươi. Mộ Dung Ngọc Giao xin lỗi một tiếng, rời đi. Vương Thiên Văn vậy không nói thêm gì, lên tiếng, hắn mang theo Vương Trường Sinh ba người đi vào một tòa yên lặng ngói xanh tiểu viện. Một tòa ba tầng cao thanh sắc lầu các cùng một cái ao nước nhỏ. Vương Thiên Văn thân là Vạn Tiên Ti phó chỉ huy sứ, tự nhiên có độc lập chỗ ở, đi vào thanh sắc lầu các. Vương Thiên Văn khởi động trong nội viện cấm chế. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng tụ, dùng một loại nghiêm khắc khẩu khí hỏi. Thiên Văn, người gặp qua Cửu U Tông Tông chủ Thượng Quan Vi, cư vương ra tại Đại Yến Vương triều tộc nhân báo cáo. Vương Thiên Văn gặp qua Thượng Quan Vi. Vương Thiên Văn nhìn về phía Vương Hâm, muốn nói lại thôi, hắn là người một nhà, người yên tâm nói đi. Đúng, lão tổ tông. Vương Thiên Văn đem sự tình trải qua nói rõ chi tiết một lần. Việc khác sau tham dự điều tra, thẩm vấn một chút Tống gia tộc nhân, đạt được càng nhiều tin tức, điều khiển tu tiên giả thất tình lục dục. Thượng Quan Vi vì sao không giết Tống gia kết đan tu sĩ? Vương Trường Sinh có chút không hiểu hỏi. Thượng Quan Vi lợi dụng Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điển thần thông tùy tiện khống chế Tống gia kết đan tu sĩ, tập kích Tống gia lão tổ tông bế quan địa phương. Nàng có thể là cố kỵ Đại Yến Vương triều đi. Âu Dương gia, Âu Dương tiền bối đối với chúng ta Vạn Tiên Ti nhân tương đối khách khí. Âu Dương gia tại Đại Yến Vương triều có không ít sinh ý. Thượng Quan Vi xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Vương Thiên Văn như nói thật đạo, nếu không phải hắn tại Vạn Tiên Ti nhậm chức, chỉ sợ cũng mất mạng. Thượng Quan Vi nhanh như vậy liền cầm xuống Âu Dương Hồng Quang. Không hổ là một phái tông chủ. Uông Như Yên nhíu mày nói, từ Vương Thiên Văn miêu tả đến xem, Thượng Quan Vi cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền cầm xuống Âu Dương Hồng Quang. Phần này thực lực quá kinh khủng. Quảng cáo, căn cứ tình báo, Âu Dương Hồng Quang là Nguyên Anh Trung Kỳ. Một tên Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ dễ dàng như vậy liền bị Thượng Quan Vi cầm xuống rồi. Đúng rồi, nàng vẫn còn một con tứ giai linh cầm. Tốc độ quá nhanh, ta không thấy rõ ràng. Vương Thiên Văn nói bổ sung. Vương Trường Sinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Vương Thiên Văn nói tứ giai linh cầm, chắc là Cửu U Tước. Đúng rồi, Thiên Văn, Hạo Ngọc chân nhân tại phường Thị A, có thể hay không cho chúng ta dẫn tiến một chút? Uông Như Yên hỏi thăm Hạo Ngọc chân nhân. Bọn hắn tham gia Bách Tiên Đại Hội, hy vọng có thể kết giao Hạo Ngọc chân nhân. Tôn Nhi không rõ ràng, bất quá Tôn Nhi biết một nhân, hắn khả năng biết Hạo Ngọc chân nhân hành tung. Ai? Thiên Ma chân nhân, hắn cùng Hạo Ngọc chân nhân tư giao rất tốt. Hắn có lẽ biết Hạo Ngọc chân nhân hạ lạc. Tôn Nhi biết chỗ ở của hắn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sắc mặt có chút kỳ quái. Nghe danh tự này, Thiên Ma chân nhân là ma đạo tu sĩ. Dựa theo thế cục bây giờ, Đại Tần Vương triều ma đạo tu sĩ người người kêu đánh nhân vật. Hắn làm sao lại chạy tới tham gia Bách Tiên Đại Hội? Chẳng lẽ không sợ Đại Yến Vương triều hạ độc thủ a? Thiên Ma chân nhân bỏ gian tà theo chính nghĩa, đã đầu nhập vào Đại Yến Vương triều. Vương Thiên Văn nhìn ra Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nghi ngờ trong lòng. Vội vàng giải thích nói. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Tốt. Vậy ngươi thay chúng ta dẫn tiến một chút. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.